Bất Diệt Thần Vương, chương 134, Chu Yếm là tới giúp ta. Góc truyện audio.com, Thanh Kinh, Vương cung quảng trường phía trên. Vương Khả cầm một phần giả chiếu thư. Giả không thể lại giả chiếu thư. Rõ ràng hơn nói cho mọi người. Phần này chiếu thư là giả. Nhưng chuyện tà môn đến. Qua Vương Khả một trận khoe khoang mãnh liệt thổi qua phía sau. Một đám lão đầu, thế mà cùng bị hóa điên một dạng, cùng một chỗ hô hào. Đây là sự thực, chúng ta đều tôn nó là thật. Chu Yếm tại chỗ liền cấp bách. Các ngươi cũng là bệnh tâm thần a, vương gia đây là đang đánh cắp ta Giang Sơn. Các ngươi nhìn không thấy a? Nếu như đổi một người ở trong này phải mọi người ủng hộ. Cái kia thì cũng thôi đi. Mấu chốt là Chu Yếm hận nhất Vương Khả a, này chỗ nào chịu được. Ta không lấy được đồ vật, ngươi cũng mơ tưởng được. Đã không quan tâm bị người phát hiện, Chu Yếm muốn lên đi xé Vương Khả miệng. Vương Khả, ngươi khinh người quá đáng. Chu Yếm lập tức đem mũ xốc lên, nhảy ra ngoài. Oanh, kim đan cảnh khủng bố khí tức vừa bạo phát. Bốn phía điên cuồng các lão đầu trong nháy mắt bị tức thổi ngã trái ngã phải. Hắc khí cuồn cuộn ở Chu Yếm bên người bộc phát. Kinh khủng ma khí trùng thiên. Để bốn phía quan viên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Yếm, Vương Khả kinh ngạc nói. Là đại vương. Vô số lão đầu quan viên cũng kinh ngạc nhìn về phía Chu Yếm. Vừa rồi chúng ta ở trong này mở Chu Yếm công khai xử lý tội lỗi đại hội. Ngươi toàn bộ nghe được. Vương Khả, ha ha ha, ngươi không nghĩ tới a, ta đã kim đan cảnh. Ngươi thật đúng là thật to gan a, hôm nay. Chu Yếm liều lĩnh quát, thử ngâm, đột nhiên một đạo kiếm mang trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Yếm trước mặt. Chu Yếm biến sắc, một chưởng đánh tới, oanh. Chu Yếm lập tức lùi lại 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Cái gì? Chu Yếm biến sắc, còn có tu tiên giả ở phụ cận. Hơn nữa một đòn liền đem ta đánh lui. Là kim đan cảnh, bản thân lúc trước không dám lộ diện. Chính là sợ có mai phục a, liền sợ Vương Khả âm bản thân a. Nguyên cho rằng mình cả nghĩ quá rồi. Có thể, vừa mới bại lộ liền bị công kích. Vương Khả, ngươi âm ta, chấm, Chu Yếm cả kinh kêu lên. Vương Khả vô cùng ngạc nhiên. Ngươi nói cái gì, ta đều không biết ngươi tới. Ta làm sao âm ngươi? Tà ma, ngươi dám quấy nhiễu nhân gian vương quyền. Một tiếng kêu to vang lên. Lại nhìn thấy, một cái thanh y nam từ từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Chu Yếm cách đó không xa. Trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Chu Yếm. Chu Yếm không biết hắn là ai. Nhưng, không chút do dự quay đầu liền chạy. Thử ngâm, ở tại hậu phương lại xuất hiện một đạo kiếm cương. Ầm vang trọng kích Chu Yếm. Oanh, Chu Yếm lập tức bị xung kích rút lui mà quay về. Lại là ở Chu Yếm sau lưng cách đó không xa. Lại xuất hiện một tên thanh y nam tử. Kim đan cảnh thực lực. Trường kiếm nhắm thẳng vào Chu Yếm. Làm sao? Hai cái kim đan cảnh. Chu Yếm kinh ngạc nói. Thử ngâm, đột nhiên, từng đạo kiếm mang ở Chu Yếm bốn phương tám hướng nở rộ. Lại là nguyên một đám thanh y nam tử. Tay cầm trường kiếm từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, đem Chu Yếm vây quanh chật như nêm cối. 20 cái cầm kiếm cường giả. Đem chính mình vây, Chu Yếm lập tức lộ ra hoảng sợ. Vương Khả, ngươi thật là ác độc tâm a. Mai phục nhiều như vậy chính đạo cường giả. Chu Yếm nước mắt bên trong ngậm phẫn chỉ Vương Khả. Vương Khả vẻ mặt mờ mịt. Ta không biết rõ a. Ta không biết bọn hắn. Không biết, Chu Yếm sững sờ. Vương Khả lại không biết các ngươi. Các ngươi cản ta làm gì? Ta quấy nhiễu nhân gian vương quyền sao? Hắn Vương Khả không có sao? Các ngươi không biết Vương Khả? Vì sao không ngăn cản hắn? Chu Yếm ngậm phẫn nói. Vào thời khắc này, lại một tên mập từ trên trời giáng xuống. Lại là Trương Chính Đạo dẫm lên phi kiếm trở về. A, Vương Khả, ta trở về, ta bái phòng Thanh Kinh bên trong Chính Đạo đệ tử. Bọn họ vừa nghe nói ngươi đã đến, nói là ngươi hảo hữu Chí Giao, liền tới gặp ngươi, ta cũng không kịp cùng đi. Bọn họ liền không kịp chờ đợi tới gặp ngươi. Trương Chính Đạo lập tức chỉ cái này 20 cái cường đại thanh y kiếm tu. Vương Khả, Vương huynh đệ, đã lâu không gặp. Trong đó một cái thanh y kiếm tu bỗng nhiên khách khí nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sững sờ, ngươi là ai a, ta biết ngươi sao? Cách đó không xa Chu Yếm triệt để hỏng mất. Vương Khả, ngươi không biết xấu hổ. Cái này gọi là không biết bọn hắn. Cái này gọi là ngươi không biết bọn hắn. Ngươi gạt ta. Chấm. Chu Yếm bi phẫn gào lên. Trong miệng ngươi có thể có một câu lời nói thật sao? Mẹ nó. Ngươi nói không biết bọn hắn. Bọn họ có thể đối với ngươi khách khí như vậy. Hảo hữu Chí Giao. Nghe được không? Nghe được không? Coi ta là kẻ điếc sao? Ta. Vương Khả vẻ mặt mờ mịt. Ta thực sự không biết bọn hắn a, im miệng. Hừ, ngươi chính là Đại Thanh Đại Vương a, tự cam đọa lạc, không biết hối cải, còn ở nơi này đại phóng vô lý, nhập ma giáo, giết hại thương sinh, đáng chém. Cầm đầu thanh y kiếm tu trừng mắt, thử ngâm, 20 cái cường đại kiếm tu, nhao nhao trường kiếm dựng thẳng lên, tựa hồ muốn hướng Chu Yếm chém tới một dạng. Chu Yếm hít vào cửa hàn khí, biểu tình tuyệt vọng, chính mình mới kim đan cảnh đệ nhất trọng a, vừa rồi đối mặt một cái kiếm tu kiếm cũng đỡ không nổi. 20 cái cùng đi, vậy ta không là chết chắc. Vương Khả, người tên gian tặc này, đều tại ngươi. Ta nói không định bại lộ thân hình, ta nói không định bại lộ, đều là ngươi làm hại ta bại lộ. Cứu mạng a, chư vị ma giáo huynh đệ. Chính đạo đệ tử giết người, mau tới cứu ta a. Chu Yếm ngửa mặt lên trời gào to, dù sao đến trước thúc tổ đã cho lệnh bài, chính mình cũng đi ma giáo ở Thanh Kinh trụ sở báo cáo chuẩn bị qua, bản thân một tiếng hô, bọn họ hẳn là có thể nghe được a, nghe được liền đến cứu ta đi, ta muốn kết thúc, chỉ là không biết bọn họ đến thời điểm ta còn có hay không sống sót. Đồ chán sống, ngươi còn dám hô cầu viện. Giết hắn. Một cái thanh y kiếm tu quát, một đám kiếm quang liền muốn chạm hướng Chu Yếm. Chu Yếm lộ ra tuyệt vọng. Kết thúc, kết thúc. Coi như đám kia ma giáo đệ tử chạy đến, cũng chỉ có thể nhặt xác. Chu Yếm căn bản không có nghĩ đến, đám kia ma giáo đệ tử căn bản không có chạy đến. Một cái trong tiểu viện, 5 cái, 8 vạn, một lần này bài, ai cũng không được nhúc nhích a, ta thuần một sắc. Đã nghe bài, bạch bàn, không sai, ta chính là đối đối loạn, cũng nghe bài, các ngươi cũng không cho đi. Vừa rồi thắng ta nhiều tiền như vậy, nhất định phải đem một lần này bài đánh xong, phát tài, khiến cho ta không có nghe bài một dạng. Bài này đánh xong phía trước, ai cũng không cho phép đi, đi tiểu cũng không được, đến, đỏ bên trong, hừ, xem ai trước dán bài. Một đám tà ma đã đánh tới khí thế ngất trời thời điểm. Bỗng nhiên, trong thành truyền đến một tiếng la lên, cứu mạng a, chư vị ma giáo huynh đệ, chính đạo đệ tử giết người, mau tới cứu ta a. Một tiếng la lên. Để chúng tà ma một trận, vừa nãy là không phải là cái gì thanh âm, tựa như là Chu Yếm. Chu Yếm, bị chính đạo đệ tử truy sát. Mẹ nó, cái này ngôi sao tai họa. Lúc này mới đến Thanh Kinh bao lâu thời gian a, liền đi trêu chọc chính đạo đệ tử. Đúng vậy a, cho ta nhóm kiếm chuyện. Nếu không phải là nhìn hắn là đường chủ cháu trai trên mặt mũi, đã sớm muốn quất hắn. Còn có hay không để người đánh bài? Một đám tà ma một trận bực tức. Làm sao bây giờ? Hay sao? Đường chủ có lệnh. Chúng ta khẳng định phải đi a. Bất quá. Chúng ta một lần này bài làm sao bây giờ? Đúng vậy a. Ta cái này đều muốn dán bài. Ta nhớ được Chu Yếm đã là kim đan cảnh rồi a, đánh không lại. Chạy trốn hẳn là vấn đề không lớn a, không sai. Không sai, nhường hắn chạy trước chạy. Tỉnh hắn hàng ngày đi gây tai họa. Còn muốn chúng ta giúp hắn chùi đít. Phi, ân, tùy tiện phái một người đi xem trước một chút. Chờ chúng ta bài này đánh xong. Sẽ đi qua. Đồng ý, đồng ý. Mấy cái ma giáo thủ lĩnh truyền đạt lần này quyết định tinh thần. Cái khác phổ thông ma giáo đệ tử. Tự nhiên toàn bộ gật đầu nói phải. Mọi người chơi trước bài. Các loại lão đại bên này đánh xong. Chúng ta lại đi cứu Chu Yếm cái kia ngôi sao tai họa. Mọi người không nghĩ tới Chu Yếm bị vây nhốt trung tâm. Căn bản không chỗ có thể trốn. Chu Yếm cũng không nghĩ đến. Mọi người thế mà cảm thấy chơi mạt trược so cứu mình trọng yếu. Chỉ làm cho một cái yếu nhất tà ma ra ngoài. Trước xem tình huống một chút đến bẩm báo. Giờ phút này, Chu Yếm lộ ra tuyệt vọng. Liền thấy một đám chính đạo kiếm tu sắp chém về phía bản thân. Chờ một chút, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Chính ma chi ân oán. Chưa từng có thỏa hiệp. Chờ một chút cũng không được. Nhưng, lần này khác biệt. Cái kia cầm đầu thanh y kiếm tu một tiếng kêu to. Chấm, dừng tay, nghe vương huynh đệ, chờ một chút, là, đại sư huynh. Một đám kiếm tu lập tức thu sạch kiếm. Chỉ có Chu Yếm đầu đầy mồ hôi nhìn xem một đám kiếm tu. Còn có vừa rồi cái kia hô. Chờ một chút, vương khả lúc nào biến như thế uy tín. Trong chính đạo, ra lệnh một tiếng, toàn bộ nghe hắn, ngươi còn nói không biết bọn hắn. Vừa rồi một đám kiếm tu xuất kiếm, kém chút đều muốn đem Chu Yếm sợ tè ra quần. Vương huynh đệ, ngươi còn có gì phân phó? Cầm đầu thanh y kiếm tu nhìn về phía vương khả. Vương khả tò mò nhìn về phía cái kia thanh y kiếm tu. Chấm, ngươi là, ha ha ha ha, vương huynh đệ, ngươi không biết ta, cũng đúng, này cũng một năm. Ta không lại là ngày xưa cái kia da bọc xương bộ dáng. Ngươi đã quên, thần Long Đảo, ta và Thiết Lưu Vân bọn họ, cùng một chỗ bị giam giữ ở thần Long Đảo Đại Lao. Là ngươi cứu chúng ta, vương huynh đệ nghĩa bạc vân thiên, xâm nhập ma huyệt, làm việc tốt không lưu danh. Tại hạ cùng nhau tất tông đại sư huynh, Triệu Tứ, thanh y nam tử vừa cười vừa nói. Nông thôn. Triệu Tứ, vương khả sững sờ, chúng ta cùng nhau tất tông chỉ là một cái bình thường tiểu tiên môn. So ra kém thiên lang tông loại này đỉnh cấp tiên môn. Nhưng, chúng ta cũng là chính đạo một phần tử. Lần này ta cùng nhau tất tông phụ trách giám thị thanh kinh. Không nghĩ tới còn có thể gặp được vương huynh đệ. Thực sự là quá khó được. Triệu Tứ vừa cười vừa nói. Nguyên lai là Triệu Tứ huynh đệ. Vương khả cổ quái nói. Vương huynh đệ khách khí. Vương huynh đệ, cái này Chu Yếm, ta biết, ở thần Long Đảo liền muốn hại ngươi. Đều đã nhập ma, còn nghĩ nhân gian vương quyền sự tình. Giữ lại hắn làm gì? Trực tiếp chảm rồi a, Triệu Tứ lập tức nói ra. Chu Yếm lập tức mồ hôi rơi như mưa. Không, các ngươi đều hiểu lầm. Chu Yếm hắn không phải ở quấy nhiễu vương quyền. Hắn là tới giúp ta. Chấm, vương khả lắc đầu nói. Mình và Chu Yếm đã sớm ân oán thanh toán xong. Mặc dù không đến mức giúp hắn. Nhưng, không nhìn tăng diện nhìn Phật diện a, hắn là Chu Hồng Y cháu trai a, chết ở địa phương khác. Bản thân mặc kệ, nếu là chết ở trước mặt mình. Quay đầu bị Chu Hồng Y oán trách a, hắn là tới giúp ngươi. Một đám kiếm tu cau mày nhìn về phía Chu Yếm. Đúng, đúng, ta là tới giúp vương khả. Chu Yếm lập tức kích động nói. Dù là có một tia còn sống hy vọng, Chu Yếm đều muốn nắm chắc a, mặc kệ nguyên nhân gì. Vương khả ở vớt bản thân a, bản thân không phối hợp. Kia liền là chết a, không sai. Các người chỉ sợ còn không biết sao. Cái này thanh kinh quân phiệt đầu lĩnh. Hắn, là ta đại biểu ca. Ta lần này đến, Nhất định đại biểu ca bên này tình huống. Khuyên nhủ một chút lão quan viên. Có thể đối bách tính làm chút chuyện. Mau chóng kết thúc trận chiến tranh này. Dù sao, khổ nhất khó khăn nhất vẫn là những cái kia tầng dưới chót nhất dân chúng a. Vương Khả trách trời thương dân nói. Vương huynh đệ thương hại thương sinh chi tâm. Một mực là chúng ta mẫu mực. Triệu Tư Thần sắc nghiêm lại. Chính đạo đệ tử, mặc kệ vụng trộm tâm tư gì. Nhưng, ở cứu vớt thương sinh phương diện, cho tới bây giờ không dám có chần chờ. Đây là chính trị chính xác. Vương Khả nói chuyện đến cứu vớt thương sinh. Không nói có tin hay không. Tất cả mọi người muốn trước nổi lòng tôn kính một lần. Để bày tỏ ta cũng là giống như ngươi. Đúng à, cũng là vì dân chúng à, vừa rồi ngươi không biết. Những cái này lão thần, bọn họ đều muốn vì thương sinh, vì bách tính làm chút chuyện, sớm kết thúc một chút trận chiến tranh này. Các ngươi không tin có thể hỏi ta những cái này lão thần. Vương Khả chỉ cách đó không xa quan viên, một đám lão đầu nhao nhao gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một cỗ kiên quyết. Mà Chu Yếm đâu? Hắn trước kia vì Đại Thanh Đại Vương làm rất nhiều người oán trách sự tình, dẫn đến dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán, thậm chí Đại Thanh Vương triều đều sụp đổ. Thế nhưng là đây, ở ta vừa rồi một phen giải thích phía dưới, hắn hẳn là linh hồn đều hứng chịu tới tẩy lễ, muốn làm thiên hạ thương sinh làm chút chuyện. Vương Khả giải thích nói, cách đó không xa. Chu Yếm chừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta linh hồn nhận lấy ngươi tẩy lễ. Tẩy lễ em gái ngươi a, bất quá. 20 thanh trường kiếm chỉ cổ của mình. Chu Yếm chỉ có thể rưng rưng gật đầu một cái. Ta là bị buộc a, hắn. Chỉ bằng hắn. Hắn cũng muốn vì thương sinh làm chút chuyện. Hắn là tà ma a. Triệu Tứ có chút không tin nói. Là thật, chư vị lão thần muốn nâng lên sụp đổ Đại Thanh Vương triều. Tán thành phần này tiên vương di chiếu. Chu Yếm hắn mặc dù không có khả năng lại trưởng nhân gian quyền hành. Nhưng, cũng muốn làm chút chuyện. Hắn dùng nhân cách của hắn. Hướng về thiên hạ tuyên thệ. Chứng minh phần này di chiếu là thật. Hơn nữa chính hắn cũng chuẩn bị xuống một phần nhường ngôi chiếu thư. Muốn nhường ngôi cho ta đại biểu ca. Cũng coi là chính hắn không hoàn mỹ nhân sinh vẽ lên một phần hoàn mỹ dấu chấm tròn. Vương Khả giải thích nói. Triệu Tư đám người vẻ mặt không tin. Quay đầu nhìn về phía Chu Yếm. Chu Yếm nghe Vương Khả mà nói đều muốn nôn. Thế nhưng là 20 thanh trường kiếm chỉ mình. Bản thân có thể làm sao? Ta cũng thật khó khăn a, là. Ta vừa mới chuẩn bị làm. Kết quả bị các ngươi ngăn trở. Chu Yếm bị bức bách bên trong khổ sở nói. Triệu Tứ đám người nhíu mày. Triệu Tứ huynh đệ, còn mời được cái phương tiện. Vương Khả hướng về phía Triệu Tứ thi lễ. Triệu Tứ biến sắc, chợt nhớ tới. Trước mắt Vương không chỉ có riêng là chính đạo đệ tử đơn giản như vậy. Hắn còn muốn xen lẫn ở trong ma đạo. Hắn còn muốn đi cứu bị bắt chính đạo đệ tử đâu. Hắn còn muốn quần nhau ma giáo giữa đệ tử, hy sinh bản thân, cứu vớt chính đạo đệ tử đâu. Ta tại sao có thể bốc đồng phá hư Vương huynh đệ kế hoạch? Vương huynh đệ, ngươi nói cái gì mà nói? Ta tin tưởng ngươi, ngươi nói cái gì? Ta đều tin tưởng ngươi. Triệu Tứ lập tức ngữ khí kiên định nói. Tạ, Vương Khả cười nói. Đại sư huynh. Không thể như vậy thả cái này tà ma a. Một sư đệ kêu lên. Im miệng, ta đều không nghe. Nghe Vương huynh đệ. Triệu Tứ vừa trừng mắt. Các sư đệ chỉ có thể một trận bất đắc dĩ. Triệu Tứ quay đầu nhìn về phía Chu Yếm. Tốt rồi, Chu Yếm. Hừ, cũng liền Vương huynh đệ vì ngươi cầu tình. Bằng không, ai tới cũng không dùng. Hiện tại, cho ta nhìn xem. Ngươi có hay không lừa dối Vương huynh đệ? Đi viết a, ngươi muốn là dám lừa gạt Vương huynh đệ. Ta liền lập tức làm thịt ngươi. Chu Yếm, .. mẹ nó, thật viết a, cách đó không xa. Đại biểu ca nhanh chóng để cho người ta chuẩn bị bút mực giấy nghiên. Tất cả chuẩn bị kỹ càng. Chỉ còn chờ Chu Yếm đến viết nhường ngôi chiếu thư. Phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa. Có một đám túc lão quan viên tôn sùng. Lúc đầu đã đầy đủ để Đại Thanh Vương triều tái hiện. Bây giờ, trước Đại Vương Chu Yếm, lại có một phần nhường ngôi chiếu thư. Cái kia tất cả liền ván đã đóng thuyền. Chu Yếm tới thật là kịp thời. Vương Khả cũng không nghĩ đến a, cái này Chu Yếm đến quá cho lực. Mưa đúng lúc a, ta bên này còn kém cái cuối cùng. Danh phận, ngươi thế mà đưa tới cho ta. Về sau, ai còn dám nghi vấn? Chu Yếm rưng rưng, ủy khuất viết nhường ngôi chiếu thư. Cách đó không xa một đám lão thần. Trong đó còn có mấy cái đối Chu thị huyết mạch vẫn như cũ ngoan cố trung thành. Hiện tại, liền Chu Yếm đều chủ động muốn viết nhường ngôi chiếu thư. Chúng ta còn xoắn suýt cái gì? Đại Thanh, đổi họ Vương. Vương Khả, người đây là tình huống gì a? Chu Yếm sao lại tới đây? Trương Chính Đạo tiến lên nhỏ giọng dò hỏi. Ta cũng không biết a, bất quá. Hắn mỗi lần đều có thể ở thời điểm mấu chốt nhất tới giúp ta. Còn thật phải cảm ơn hắn đâu. Vương Khả cổ quái nói. Trương Chính Đạo nhướng mắt. Giờ phút này, ở Vương Cung bên ngoài một cây đại thụ phía trên. Một cái bị lão đại phái tới tà ma. Điều tra Chu Yếm có hay không bị Chính Đạo đuổi giết. Xa xa lặng lẽ nhìn tới. Cũng là trừng to mắt. Tình huống như thế nào? Chu Yếm người gạt người sao? Cái gì cầu thí bị Chính Đạo truy sát? Bọn họ làm sao cùng một chỗ vây quanh ngươi? Nhìn ngươi bút lông viết chữ A, học tập thư pháp của ngươi sao? Cái kia tà ma đang lúc mờ mịt phía dưới đại thụ. Trở về bẩm báo không có nhanh như vậy. Trên đường đi cúi đầu suy tư. Ta làm như thế nào cho các lão đại giải thích? Cái này Chu Yếm bệnh tâm thần A, viết cọng lông bút chữ. Cũng phải kêu chúng ta đi qua. Cùng một chỗ thưởng thức thư pháp của ngươi sao? Phi, thứ đồ chơi gì A, ngươi để cho ta cho lão đại bẩm báo đều không biết làm sao nói A, cách chương.